Hải Tặc Chi Vương Giả Lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, Trấn Nhiếp. Thiên không không mây, khí hậu có chút khô ráo nóng bức, tinh anh doanh bọn học sinh, đỡ lấy mặt trời chói chan, thẳng tắp đứng ở trên quảng trường. Đám lão sinh sắc mặt như thường, bọn họ đều là cáo già, cho dù lười biếng, cũng không nhìn ra được. Khóa này mới tới tân sinh, mặc dù không đến nổi lộn xộn, nhưng là mặt lộ không kiên nhẫn, ánh mắt dao động, có chút nóng nảy. Thời gian dần dần đi qua, đi tới vào lúc giữa trưa, càng phát ra nóng bức, nghe nói đổi một tổng huấn luyện viên, không biết là người nào, còn chưa tới liền cho chúng ta một hạ mã uy, nếu không thì chúng ta cho cái này huấn luyện viên, mới mang đến hạ mã uy đi. Jeffer lão sư vậy mà bị bệnh, thật là không thể tưởng tượng nổi. Nói đến chỗ này đề tài, nặng nề quảng trường nhất thời vỡ tổ. Ai cũng không nghĩ tới, Jeffer vậy mà lại đột nhiên từ chức huấn luyện viên chức vụ, mang bệnh nghỉ phép. Đối với có chút ngưỡng mộ tay đen Jeffer tên, tiến vào tinh anh doanh tân sinh mà nói, càng đối với cái này huấn luyện viên mới có chút oán trách. Rất nhiều người xem ra, đều là vì vậy người mới có Jeffer từ chức. Chẳng lẽ là thế giới người? Mọi người cùng nhìn nhau, đôi mắt lóe lên, tất cả im miệng cho ta. Lúc này, ở vào đội ngũ phía trước Drake, đột nhiên khẽ quát, trong thanh âm có loại không nói ra uy nghiêm. Hiển nhiên trải qua tinh anh doanh lễ rửa tội, cường rất nhiều. Những học sinh mới hiển nhiên đều bị giáo huấn qua. Nghe được quát lớn sau, lại đều thoáng quy củ lên, nhưng ánh mắt lại càng phát ra bất mãn. Đồ chơi gì, lại dám để cho bọn họ làm như vậy chờ. 1 giờ, 2 giờ, chính là Berry Good các loại. Chờ, một ít học sinh cũ, đều có chút chịu không. Ngược lại cũng không phải đứng không đi xuống. Chẳng qua là cảm thấy như vậy thuần túy là chơi đùa người. Nếu Jeffer làm như thế, ai cũng không dám có câu oán hận. Bảo đảm 100% hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng này chưa hề che mặt huấn luyện viên mới, lại khó mà làm mọi người tin phục. Tinh anh doanh học sinh đều là những người nào? Là từ toàn thế giới sở hữu hải quân trong đại lãng đào xa, đào đi ra thật sự tinh nhuệ, đem tới ít nhất đều là cái giáo quan, tướng quân đều có nhiều khả năng. Năm trước ra một Lorin trung tướng, hiện tại cũng đã danh chấn thế giới. Chớ đừng nhắc tới đương nhiệm tam đại tướng. Như vậy một đám kiêu binh hãn tướng, cũng chỉ có trước hải quân đại tướng tay đen Jeffer mới có năng lực phục chúng. Thật là tìm chết a. Một chút biết rõ tin tức, tương tự Drake, Hina mấy người đều là mắt nhìn thẳng, trong lòng âm thầm buồn cười. Thời gian tiếp tục trôi qua, rời đi đội ngũ người càng ngày càng nhiều, cuối cùng cũng chỉ còn lại có Drake các loại. Chờ, lác đác mấy người, những người khác dùng xem kẻ ngu ánh mắt nhìn những người này. Tính một chút, xem như vậy, chúng ta cái kia tân tổng huấn luyện viên, thật là đùa bỡn lên tính tình. Chúng ta vẫn là dứt khoát trở về huấn luyện đi. Cần gì phải ở nơi này chờ. Berry gút thét, những người khác cũng rối rít lắc đầu. Tụ ba tụ năm tụ chung một chỗ, rời đi giáo trường. Đang lúc này, đột nhiên bên cạnh một người la lên. Mau nhìn, có ở trên trời đồ vật rớt xuống. Cái gì? Mọi người kinh ngạc, rối rít nghiêng đầu nhìn lại. Sau đó bọn họ liền gặp được một màn cả đời khó quên tình cảnh. Chỉ thấy không biết rất cao trên bầu trời, một bóng người chính cực tốc độ rơi xuống, vạch qua không biết bao xa không gian, cơ hồ không có bất kỳ cách nhau, liền ầm ầm đập xuống trên đất. Đùng, một tiếng vang thật lớn, kèm theo đầy trời bụi mù, toàn bộ trên quảng trường đều phảng phất run rẩy dưới. Không ít bản bộ bên trong đang văn phòng hải quân cũng đột nhiên phát hiện mình đặt ở trong tay ly nước, cũng vì thế mà chấn động ra từng cơn sóng gợn. Địa chấn hay sao? Mọi người kinh ngạc, rối rít ra bên ngoài vọt tới. Mà trên quảng trường rất nhiều tinh anh doanh học sinh thì thôi trải qua hoàn toàn dao động trợn mắt hốc mồm. Bụi trần bên trong mơ hồ xuất hiện một đạo nhân ảnh, người này chắp tay sau lưng đứng ở trong giáo trường giữa. Giống như tiên cổ liền tồn tại tượng đá, nhưng hắn dưới chân, lại lấy hắn làm trung tâm, như giống như mạng nhện vết rách hướng ra phía ngoài rậm rạp chằng chịt dọc theo đi. Dùng cực kỳ cứng rắn tài liệu chế tạo vững chắc quảng trường, lại bị hắn gắng gượng đập ra một cái hố to. Ta thấy cái gì? Người này cạch thoáng cái từ trên trời rơi xuống tới. Barry Good lẩm bẩm lên tiếng. Không dám tin, mọi người cũng đều gật đầu phụ họa. Bọn họ đều là tinh nhuệ hải quân. Tin tức linh thông, đều biết tứ hoàng Kaido đánh bất ngờ G5 chi bộ. Bắt đầu từ vạn thước cao không thượng thiên hàng đánh bất ngờ. Nhưng cũng không nghĩ tới. Tại hải quân bản bộ, cũng có thể thấy có người trên trời hạ xuống. Chẳng lẽ, là bách thú Kaido lại tới hải quân bản bộ. Cái này loại sự tình, lúc trước cũng không phải không có xuất hiện qua. Vừa nghĩ tới này, tất cả mọi người là lạnh cả tim. Cơ hồ đều có nhấc chân lại chạy xung động. Nhưng vào lúc này, lại thấy Drake đám người đồng thời khẽ khom người nói. Cung nghênh tổng huấn luyện viên. Cuối cùng, tổng huấn luyện viên, đang lúc mọi người kinh hãi ánh mắt không giải thích được trong. Bóng người kia động, hắn chậm rãi từng bước một đi ra bụi khói. Barry Good chờ thêm giới học sinh cũ thấy rõ thân ảnh này lúc. Bữa thời thần sắc cuồng biến, như gặp quỷ mị như vậy. Mỗi một người đều là lập tức xòe ra hai chân, lấy bình sinh chưa bao giờ có tốc độ chạy đến trên quảng trường. Khom người nói, cung nghênh tổng huấn luyện viên. Mà lúc này, những học sinh mới môn, lúc này mới hậu chi hậu giác nhận ra Lorin đến. Nhất thời một mảnh kinh ồn áo. Lorin trung tướng. Cái gì? Mới nhậm chức huấn luyện viên là Lorin trung tướng. Không thể nào. Ta ngày, khóa này tinh anh doanh tân sinh, đều không khỏi lộ ra một chút so với khóc còn khó coi hơn tươi cười. Run run rẩy rẩy, tay chân luống cuống. Bọn họ trước nhưng là rất phách lối tới. Thậm chí có học sinh còn kêu gào lấy phải cho cái này huấn luyện viên mới một hạ mã uy. Nhưng bây giờ biết được Lorin là huấn luyện viên, còn ai dám động một cái? Chính là trước thẳng thắn nói cái kia khóa này số 1. Đều là cơ hồ đem đầu chôn vào trong lòng đất đi. Run lẩy bẩy, ta khi các ngươi tổng huấn luyện viên, có ý kiến gì không? Lorin chắp hai tay sau lưng, giọng khinh đạm nói, không có. Không có dị nghị, những thứ này từ toàn thế giới tuyển chọn tỉ mỉ đi lên tinh nhuệ môn. Giống như tiểu tức phụ như vậy. Thấp giọng đáp, to hơn một tí. Lorin mạnh mẽ giống, trừng mắt, trong phút chốc, một cổ phô thiên cái địa uy thế. Đột nhiên nổ tung, toàn bộ hải quân bản bộ tất cả thanh âm, đều giống bị hắn một tiếng gầm này đè xuống. Đầy trời bụi mù, đều là rối rít cuốn ngược. Mà cách hắn gần đây mấy cái tân binh, càng là thiếu chút nữa không đứng vững, trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất, báo cáo huấn luyện viên, chúng ta không có dị nghị. Drake tiến lên trước một bước, giống to, báo cáo huấn luyện viên, chúng ta không có dị nghị. Từng cái học sinh, đều là không để ý lỗ tai nổ ầm, dốc hết sức gầm to, nhìn trước mắt đám này học sinh, Lorin khẽ lắc đầu, như là thất vọng. Mặt không chút thay đổi nói, hôm nay tản đi đem, ngày mai ta sẽ hảo hảo giáo huấn ngươi một chút môn. Mọi người không rét mà run, nhất là trước rất là phách lối khóa này số 1, cùng với Barry Good các loại. Chờ, cầm đầu lười biếng lính già, đây chính là đến lập đại hải đỉnh phong tồn tại. Ngay cả tứ hoàng Kaido đều bị họ chiến bại, một quyền bị thương nặng rách hạn hán. Cường thành quái vật nhân vật khủng bố. Người như vậy nói chuyện, ai dám không tin. Vì vậy mỗi một người đều là vẻ mặt đưa đám. Thất hồn lạc phách đi. Đối đãi người bày tản đi. Anh mới chậm rãi tiến lên. Cười tươi rói nói. Đã lâu không gặp a. Lorin, vừa nói. Nàng chính là che miệng cười cười nói. Thật không nghĩ tới. Người biết dùng loại phương thức này đăng tràng. Quảng trường này đều bị ngươi đập hư đây. Anh tại tinh anh nơi trú quân vị tương đối đặc thù. So với học sinh, nàng càng giống như là Zephyr đệ tử thân truyền. Trông coi mọi phương diện tình báo tin tức. Khục khục khụ, lại không nghĩ rằng,